An Vô Dạng yên lặng mà bắt tay vào viết tới viết lui, sử dụng bàn làm việc để máy tính của Hoắc Vân Xuyên, chuẩn bị viết lại một câu khác. Hoắc Ba Ba ở bên cạnh nhìn, đau lòng sắp hỏng mà nói ra, tôi thay em viết. Sau đó ôm lấy thiên sứ, lấy ra tờ giấy A4 trong tay đối phương, dùng bút máy viết ra ba chữ đẹp đẽ. Chỗ ký tên ghi, Hoắc Vân Xuyên và An Vô Dạng.